Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, vạn năm quá lâu, đột nhiên vang dội âm thanh, đừng nói Tần Tin sững sốt, ngay cả Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy vì đó chấn động. Về phần vậy vừa nãy từ trong sương mù dày đặc hiện ra Nguyệt Hùng thành thân ảnh, cũng là đột nhiên dừng lại. Đối với cái thanh âm này, Tần Trăng cùng Sao Hùng Thành đều là rất tinh tường rồi. Chính là đến từ vị kia tự xưng là Tần Tinh cố nhân người thần bí. Trước đây không lâu, hắn vừa mới bằng vào một tiếng hừ lạnh, đem thân là tinh quân cao thủ Nguyệt Hùng Thành chấn thương. Hơn nữa nói đây chỉ là đối với Nguyệt Hùng Thành khi dễ Tần Tinh một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nếu như tái phạm lần nữa, vậy thì không phải là cảnh cáo, mà là trực tiếp giết chết rồi. Hôm nay, hướng theo Nguyệt Hùng Thành xuất hiện, người thần bí quả nhiên lần nữa lên tiếng. Kỳ thực người thần bí đến tột cùng có tồn tại hay không? Thủy chung là Nguyệt Hùng Thành trong lòng một tảng đá. Đây cũng là vì sao hắn sẽ quyết định muốn tại trong thánh điện đánh chết Tần Tinh nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, coi như người thần bí là chân thật tồn tại, nhưng mà cũng không thể đi theo Tần Tinh cùng nhau tiến vào thánh điện đi. Huống chi, thánh địa cửa vào chỉ có một, phạm vi bất quá hơn một trượng mà thôi. Nếu mà người thần bí thật tiến nhập, trừ phi hắn sẽ ẩn hình, không thì thân pháp nhanh hơn nữa cũng không khả năng lừa gạt được mình. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Hùng Thành một mực tự mình ẩn náu tại thánh địa phụ cận, chính là đang âm thầm quan sát. Thẳng đến Nguyệt Lạc Xương cùng Tần Tinh xuất hiện, hơn nữa từ Nguyệt Lạc Xương vẫy tay thu lại phong ấn, hắn cũng không có phát hiện người thần bí tung tích. Đây mới khiến hắn cuối cùng quyết định tiến vào trong thánh địa. Chính là hắn vạn lần không ngờ, vào giờ phút này người thần bí âm thanh vậy mà thật lại vang lên lần nữa. Ngẩn ra sau đó, Nguyệt Hùng Thành phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy trốn. Nhưng mà trong lòng hoài nghi, chính là để cho hắn có chút do dự, đồng thời cũng là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Có thể hay không người thần bí chính là Tần Tinh giả mạo. Nếu không mà nói, mình giữ nhiều ngày như vậy, thậm chí tại Tần Tinh tiến vào thánh địa sau đó, còn chờ rồi một hồi, cũng không có nhận thấy được người thần bí tồn tại. Hôm nay mình vừa xuất hiện, người thần bí cũng liền theo xuất hiện. Hắn là làm sao im hơi lặng tiếng tiến vào thánh địa, không bị phát hiện. Trong thánh địa, có đến tinh hỏa thú, có đến hung thú, tuy rằng bị Tần Tinh một đi ngang qua để giải quyết không ít, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ tái sinh. Coi như mình không phát hiện được, những quái vật này cảm giác bén nhạy dị thường, bọn họ lẽ nào cũng không phát hiện được. Những ý nghĩ này tại Nguyệt Hùng Thành trong đầu nhanh như tia chớp lướt qua sau đó. Hắn quyết tâm. Cắn răng một cái, vậy mà không có chuyển thân chạy trốn, mà là tiếp tục bước, xuất hiện ở bên đầm nước trên. Nhìn đến trong đầm nước, ngoại trừ Tần Tinh ra, vẫn còn có hai bóng người khác. Nguyệt Hùng Thành vậy vừa nãy thật vất vả mới quyết định, nhất thời tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Hỏng rồi, người thần bí thật tồn tại. Nguyệt Hùng Thành căn bản cũng không kịp để nhìn hai người khác tướng mạo. Thân thể lập tức một cái lộn một vòng, hướng về đường về chạy như điên. Tần Tinh vẫn là không để ý đến sau khi xuất hiện lại chạy trốn Nguyệt Hùng Thành, mà là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chăm chú cái kia đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vương Khôi. Vương Khôi, là Tần Tinh giết chết Khô Mộc tộc tộc trưởng Mộc Cao Thiên sau đó, đem thi thể luyện chế mà thành khôi lỗi, Nó trong thân thể từ đầu đến cuối có đến tần tinh một tia tinh hồn, cho nên có thể khống chế thân thể. Vậy mà lúc này, tần tinh rõ ràng có thể cảm giác mình đặt ở Vương Khôi trong cơ thể kia một tia tinh hồn, đã cùng mình cắt đứt liên lạc. Vương Khôi kia giống như cây khô ra một loại cứng ngắc trên mặt, vậy mà lộ ra một tia cười lạnh. Đặc biệt là hắn cái kia vốn nên trống rỗng trong hai mắt, càng là có đến ác liệt quang mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua vô cùng quỷ dị. Một khắc này, tần tinh bản năng phản ứng là được, Khôi Lỗi sống lại. Bất quá, Thiên Cơ Tử chính là không sợ hãi chút nào, gật gật đầu nói: ta biết ngay, người thần bí chính là hắn. Thiên Cơ Tử những lời này, cuối cùng cũng để cho tần tinh phục hồi tinh thần lại. Cũng đột nhiên nghĩ tới, Vương Khôi trong cơ thể, cũng không chỉ là có mình một tia tinh hồn, mà là còn có một vị tinh hoàng cao thủ không hoàn chỉnh tinh hồn. Có thể cho dù tần tinh nghĩ thông suốt, nhưng trên mặt vẫn có đến vẻ khó tin nói: thật là ngươi? Vương Khôi khẽ gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, tần tinh cũng rốt cục thì bừng tỉnh đại ngộ, không là người thần bí tồn tại, tất cả mọi người đều tìm không được. Nguyên lai hắn căn bản là giấu ở Vương Khôi trong cơ thể, từ đầu đến cuối đợi tại mình chữ vật tinh khí bên trong. Ai có thể hoài nghi một cụ vốn là thi thể Khôi Lỗi, vậy mà lại chủ động mở miệng, thậm chí chủ động phát ra công kích đâu? Nghĩ đến mình vừa mới vậy mà còn điều khiển Vương Khôi đồ sát hung thú, tần tinh không nén nổi có chút sợ. Trong đầu nghĩ vị này tinh hoàng cao thủ có thể hay không vì vậy mà ghi hận trên mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Ngay tại tần tinh hướng về Vương Khôi phát ra hỏi thăm thời điểm, Trung Thiên Đế Quân đám ba người cũng tại hướng về Thiên Cơ Tử phát ra đồng dạng hỏi thăm. Dù sao một vị tinh hoàng cao thủ đã có thể vào bọn họ mắt. Vương Khôi yên lặng nhìn đến tần tinh, vẫn như cũ lần trước trả lời: một vị cố nhân. Về phần Thiên Cơ Tử chính là lắc đầu nói: ta thật không biết hắn là ai, chỉ biết là hắn là một vị tinh hoàng cao thủ, nhưng là bởi vì tinh hồn bị cắt chém thành mấy phần, dẫn đến hắn ký ức cũng là không hoàn chỉnh. Bất quá nếu hắn có thể nhiều lần xuất thủ cứu tần tinh, vậy đã nói rõ, hắn có lẽ thật là vạn năm lúc trước tần tinh một vị cố nhân. Liên lụy đến vạn năm chuyện khi trước, cho dù là Thiên Cơ Tử cũng không thể nào phân tích. Phá Quân chính là nhiều hứng thú nói: tinh hoàng cao thủ mà nói, tại tinh giới bên trong cũng xem như là có chút danh tiếng rồi. Chúng ta ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao không dứt khoát đem mỗi người biết tinh hoàng cao thủ danh tự nói ra, đoán trên một đoán đâu? Thiên Cơ Tử bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói: đoán chết ngươi cũng không đoán ra được. Ta chỉ là thông qua hắn hiện hữu phần này tinh hồn cường đại, suy đoán ra hắn ít nhất là vị tinh hoàng. Nghe cho kỹ, là ít nhất. Nói cách khác, vị này rất có thể là so sánh tinh hoàng mạnh hơn tồn tại. Phá Quân sừng sốt một chút sau đó lẩm bẩm nói: mạnh hơn thì càng tốt đoán, dù sao phạm vi ngược lại rút nhỏ, Trung Thiên Đế Quân và người khác căn bản không để ý tới hắn. Tuy rằng bọn họ xác thực rất rảnh rỗi, nhưng lại cũng không đến mức rảnh rỗi đến đoán một cái tàn khuyết tinh hồn thân phận. Tần tinh chính là không cam lòng tiếp tục hỏi: nếu ngươi nói là cố nhân của ta, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta là tại khi nào nhận biết? Lúc ấy ta là cái thân phận gì? Cái tu vi gì? Vương Khôi trầm ngâm chốc lát, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói: Ta không nhớ rõ, ta chỉ biết là, ngươi là Tần Tinh, ngươi và ta là bạn tốt, ngươi là ta phải bảo vệ người. Lúc này, Thiên Cơ Tử mở miệng nói, Tần Tinh, hắn nói hẳn đúng là nói thật, dù sao hắn tinh hồn đều không hoàn chỉnh, bị mất phần lớn ký ức, chỉ có điều bởi vì ngươi cùng hắn quan hệ tương đương thâm hậu. Cho nên cho dù là tại tinh hồn bị phân cách dưới tình huống, hắn vẫn có thể nhớ phải bảo vệ ngươi. Tần Tinh trầm mặc, bởi vì cứ như vậy, không thể nghi ngờ liền khẳng định vị cao thủ này, thật là mình cố nhân, là vạn năm lúc trước, mình cố nhân, nói cách khác, vạn năm lúc trước, mình là thật tồn tại, hơn nữa. Còn có một cái nguyện ý bảo vệ mình bạn tốt. Tần Tinh nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, tự nhủ, thật vất vả sắp chắp vá ra ngàn năm hoàn chỉnh ký ức. Không nghĩ đến ngàn năm ra, vẫn còn có vạn năm ký ức. Đến tột cùng phải tới lúc nào, ta mới có thể đem thuộc về ta toàn bộ ký ức. Toàn bộ tìm về a, ta... Đến tột cùng là ai? Thiên Cơ chữ mấy người cũng giữ vững trầm mặc, bởi vì Tần Tinh trên thân bao phủ sương mù, đều đã vượt ra khỏi bọn họ biết phạm vi, tìm về vạn năm trước ký ức. Chuyện này độ khó thật sự là quá lớn, cho dù là bọn họ, đều không dám hứa chắc có thể làm được. Dù sao vạn năm, thật sự là quá lâu. Một hồi tĩnh mịch sau đó, Vương Khôi chính là lần nữa mở miệng nói, tuy rằng ta không biết ngươi gặp cái gì chuyện, để ngươi cũng mất trí nhớ, nhưng mà nếu mà ngươi có thể giúp ta tìm ra còn lại tinh hồn, ta nghĩ, chắc đúng ngươi khôi phục ký ức cùng giải quyết bộ dáng có trợ giúp. Vương Khôi mà nói, để cho Tần Tinh sừng sốt một chút sau đó, nhất thời tinh thần chấn động, xác thực. Mình muốn tìm về vạn năm trước ký ức là không có cách nào xuống tay. Nhưng mà nếu đối phương là bạn tốt mình, như vậy chỉ cần hắn khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ biết liên quan tới chính mình tất cả. Vậy ngươi biết ngươi còn lại tinh hồn đến tột cùng ở địa phương nào sao? Không rõ, bất quá, tại nhất định trong phạm vi, ta có thể cảm giác được. Tần Tinh vừa mới tỉnh lại tinh thần, bởi vì Vương Khôi những lời này, không nén nổi lần nữa buông lỏng thư giãn đi xuống, cười khổ nói, nói thì đồng nghĩa với không nói, nhất định phạm vi là nhiều phạm vi lớn, coi như là tại khỏa này trên thôn Thiên Tinh, muốn tiếp cận cái này nhất định phạm vi, cũng là giống như mò kim đáy biển một dạng a. Vương Khôi trong hai mắt lộ ra một ít cổ quái ánh mắt, nhìn đến Tần Tinh nói, ta nói nhất định phạm vi, chỉ là một tòa tinh vực, một tòa tinh vực, bốn chữ này, chẳng những để cho Tần Tinh khiếp sợ không thôi, hơn nữa liền Thiên Cơ Tử và người khác đều là trố mắt nghẹn họng. Cái gọi là tinh vực, kỳ thực chỉ chính là tinh không, tinh không. Là từ vô số viên tinh thần tạo thành, tinh không cùng tinh không trong lúc đó cũng có giới hạn. Một phiến tinh không, tự kêu là một tòa tinh vực. Nói thí dụ như kiếp trước Tần Tinh chỗ tại Hạ Ánh Sao vực, còn có Cô Thần Tinh chỗ tại Thương Vũ tinh vực vân vân. Về phần tinh vực phân chia tiêu chuẩn cùng phạm vi, đại khái cũng là cùng trong tinh vực có tinh thần số lượng. Tu luyện thực lực có liên quan, nhưng bất kể nói thế nào, tinh vực diện tích thật là lớn đến rồi khó mà tưởng tượng nổi bước. Thường thường một khỏa tinh thần tại một chòm sao bên trong, cũng có thể chỉ là giống như hạt cát y hệt. Muốn lấy tinh hồn chi lực bao phủ dòng dã một khỏa tinh thần, ít nhất cũng cần tinh quân thực lực. Vì vậy mà, vào giờ phút này, vị cao thủ này bằng vào tàn khuyết tinh hồn, vậy mà liền có thể cảm giác một tòa trong tinh vực có tồn tại hay không đến mình còn lại tinh hồn. Đây đã nói lên, thực lực của hắn cao, quả thực đã vượt quá tưởng tượng. Thế cho nên Tần Tinh không nén nổi lẩm bẩm nói, ngươi, sẽ không phải là một vị tinh thần đi. Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy trố mắt nhìn nhau. Phá Quân càng là không ngừng chuyển động trường thương trong tay nói, nếu như không có Tử Châu giới hạn, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được điểm này đi. Chẳng lẽ nói, cái gia hỏa này, dĩ nhiên là cùng chúng ta đồng cấp bậc tồn tại. Thiên Cơ Tử ánh mắt chính là nhìn về phía phiến tinh không này bên trong. Còn chưa hề giải phóng những cái kia hình cầu cực lớn nói, cùng chúng ta đồng cấp bậc tồn tại, về số lượng thật có thể không nhiều lắm. Nếu mà lại có thể nhiều một chút manh mối mà nói, có lẽ chúng ta ngược lại thật có thể đoán chút xem người này rốt cuộc là ai. Lúc này Vương Khôi cũng đã tiếp tục mở miệng nói, ta không biết ta là cái tu vi gì, nhưng mà ta biết trước mắt ta dung thân thân tòa này trong tinh vực liền có hai khỏa tinh thần bên trên có đến ta tinh hồn. Tần Tinh trong mắt nhất thời bắn ra lượng đạo tinh quang nói, thật, Thôn Thiên Tinh cùng Tần Thiên Tinh cùng thuộc về ở tại một phiến tinh không, một tòa tinh vực. Nếu mà Vương Khôi nói là nói thật, như vậy phạm vi này coi như thoáng cái rút nhỏ không ít. Tần Tinh chỉ cần tu luyện tới tinh quân chi cảnh là có thể tại tinh không bên trong tạt qua, cho nên cũng liền có thể đi tới kia hai khỏa tinh thần, tìm ra người này mặt khác hai phần tinh hồn. Tuy rằng tu luyện tới tinh quân, vẫn như cũ là cần tràn đầy thời gian dài, nhưng mà có mục tiêu rõ ràng, cũng ít nhất là để cho Tần Tinh có cái triển vọng. Vương Khôi gật gật đầu nói, trong đó một khỏa tinh thần, chính là khỏa này Thôn Thiên Tinh. Tần Tinh kích động suýt chút nữa nhảy, như vậy biết công phu, mục tiêu vậy mà trong nháy mắt lại bước vào một bước dài. Thật là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Thôn Thiên Tinh chỗ nào, nốt vô đế tộc, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.